Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 856, góc truyện audio.com, chấm, đó là khe nứt không gian. Cổ Trần thi triển bão không gian, từng lưỡi dao không gian giống như lưỡi dao màu đen cắt đứt hư không. Những lưỡi dao bén này xoay vòng trong cơn lốc, sản sinh sức mạnh nghiền nát đáng sợ. Vạn vật đều bị xoắn nát ở trong đó. Keng keng. Toàn thân chuẩn hoàng thú nhân phát sáng, cờ lớn màu máu bảo vệ đỉnh đầu, rũ xuống từng luồng sương mù đỏ bao phủ, bị các lưỡi dao màu đen chặt chém, truyền ra tiếng leng keng. Hắn thay đổi sắc mặt, bước chân không ngừng lui về phía sau, lưỡi dao màu đen bắn ra phong mang đáng sợ, sức sát thương kinh người, mang theo sức xuyên thấu kinh khủng. Giống như không gian đều có thể bị xuyên thấu cắt đứt. Đánh vào sương mù ánh sáng màu máu bắn ra tia lửa. Sức xuyên thấu mạnh mẽ đẩy chuẩn hoàng thú nhân liên tục thụt lùi. Chuẩn hoàng thú nhân bất đắc dĩ vung một cây chuẩn hoàng binh chém nát những lưỡi dao màu đen. Nhưng bản thân chịu sức mạnh bắn ngược rất lớn. Lưỡi dao thật sắc bén. Không gian đều có thể cắt đứt. Rốt cuộc là cái gì? Chuẩn hoàng thú nhân lộ vẻ mặt giật mình, rung động nhìn lưỡi dao cực bén đen ngòm bắn tới trước mắt. Trong lòng sợ hãi, không ngờ lĩnh vực mô hình của hắn không cách nào chịu đựng. Bị cắt đứt từng cái khe, không thể nguyên vẹn, áp lực đáng sợ kia biến mất hầu như không còn. Cổ Trần một bước chợt lóe, cuốn theo cơn lốc màu đen vô tận, mang theo lưỡi dao bén đầy trời cắt đứt hư không mà đến. Nơi đi qua, vạn vật tan vỡ hủy diệt. Xoẹt, có lưỡi dao bén màu đen vụt qua không khí. Cắt vào đám thú nhân. Từng mảng xương mù máu bắn ra. A, nhiều thú nhân hét thảm. Thân thể giã thành mảnh vụn. Chỉ để lại mảng lớn xương mù máu trôi nổi trong không khí. Cảnh tượng kinh khủng dọa sợ vô số thú nhân. Cả đám cách xa khu vực giao chiến này. Không có một thú nhân dám đến gần. Lĩnh vực mô hình luyện màu đỏ. Vàng thành một mảnh đang không ngừng sụp đổ. Các lưỡi dao màu đen từ bên trong bắn ra. Cắt đứt hư không. Chém giết nhiều thú nhân. Có cường giả thú nhân kinh khủng hét lớn. Cấp tốc lùi về phía sau. Mau lùi. Càng nhiều thú nhân nhanh chóng lùi lại. Không dám đến gần thêm một ly. Thậm chí chừa một khu vực trống trải. Bọn chúng kinh hoàng nhìn có lưỡi dao màu đen xẹt qua. Để lại vết nứt lớn dưới đất. Hoa cỏ, cây cối, đá núi đều bị cắt làm đôi. Đáng sợ quá. Nhiều cường giả thú nhân hoảng sợ nhìn trong thế giới lĩnh vực không ngừng bị cắt đứt. Chuẩn hoàng thú nhân sắc mặt âm trầm không ngừng đánh nát lưỡi dao màu đen dợp trời bắn tới. Bão không gian thổi quét. Hủy thiên diệt địa. Phối hợp lưỡi dao không gian rậm rạp, sức sát thương làm ngơ ngẩn vô số thú nhân. Người này, nắm giữ sức mạnh không gian. Cuối cùng, vị tát mãn áo xám kia vẻ mặt rung động, đôi mắt bắn ra tia sáng đỏ. Đã nhìn ra Cổ Trần thi triển sức mạnh rốt cuộc là cái gì? Không ngờ là sức mạnh không gian. Tát mãn áo xám khàn giọng hét to. Chấm, là bão không gian. Tất cả thú nhân tiếp tục lùi. Em mờ thanh truyền ra, khiến vô số thú nhân hoảng sợ. Một lần nữa kinh khủng lùi xa. Hết cách, ai dám cãi lời của tế tự tát mãn. Các thú nhân đều cảm thấy khiếp sợ và sợ hãi. Bão không gian, vừa dứt lời, chợt thấy lĩnh vực mô hình của chuẩn hoàng thú nhân nổ tung. Từ bên trong bộc phát ra cơn lốc màu đen kinh khủng cuốn lấy bầu trời. Tiếng nổ lớn truyền khắp tám phương. Gió bão hủy thiên diệt địa lay động tám phương. Xoắn nát vạn vật. Trong một chốc, nhiều thú nhân tránh né không kịp trực tiếp bị cuốn vào trong đó. Chớp mắt bị cắt thành vô số hạt xương mù đỏ bay vào trong cơn lốc. Lưỡi dao đen dợp trời xẹt qua. Cắt đứt hư không. Dọn trống mảng lớn thú nhân. Chỉ để lại vô thú nhân ngẩn ngơ yên lặng. Và đám chiến sĩ bộ lạc nhân tộc khiếp sợ mừng như điên. Tộc trưởng thần uy, vạn thắng, Nhân tộc tất thắng, vô số người hoan hô, kêu gào, gầm giống xung đao xông lên, đánh quân đoàn thú nhân liên tiếp tháo chạy, khó mà chống đỡ, cổ trần cứng rắn khiến sĩ khí bên nhân tộc vọt lên đỉnh. Ai nấy sức chiến đấu tăng vọt, giết cho thú nhân liên tiếp tan vỡ. Trên bầu trời, một bóng dáng lao ra, vẻ mặt dữ tợn giống to một tiếng, mang theo ngữ khí không thể tin, không thể nào, không ngờ lĩnh vực mô hình của hắn bị phá. Chuẩn hoàng thú nhân ngẩn ngơ, lĩnh vực mô hình của mình bị phá, căn bản không nhốt nhân tộc cổ trần được, yêu nghiệt, quái vật, trong lòng hắn vụt qua ý nghĩ như vậy. Sắc mặt nghiêm nghị, lần đầu nghiêm túc nhìn thẳng thanh niên nhân tộc cổ trần này. Không tiếp tục coi thường, chuẩn hoàng thú nhân gằn từng chữ. Cổ trần, ngươi làm bổn tướng khá bất ngờ, cách chương.